Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, đệ 1213 chương kỳ 3 nam nữ. 2. Sao lại thấy rõ ràng kia đôi mắt chủ nhân, lớn lên thập phần linh động tú lệ, làn da giống như ngọc giống nhau. Tản ra nhàn nhạt oánh quang, quả thực chính là giống như tiểu long nữ từ nhỏ nói đi ra giống nhau. Hắn lập tức làm bộ tiêu sái bộ dáng bát bát tóc mái, kéo kéo cổ áo, chiều Dương Tử Mi triển khai một cái tự nhận là rất tuấn tú thực tà mị thực điên đảo muôn vàn thiếu. Nữ tươi cười, tiểu muội muội ngươi hảo. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Lăn một bên đi, đây là ta chỗ ngồi. Nữ nữ, không cần lý loại này ghê tởm nam nhân. Tằng Tư Tuệ thấy hắn cư nhiên vẻ mặt thèm nhỏ dãi cùng biểu muội sủa bậy, một chân liền đá vào nam nhân trên mông, giận kêu, nam nhân có từng bị người như vậy đá? Phẫn nộ, muốn phát tác. Nhưng là nhìn đến Dương Tử Mi, nhịn nhẫn, ta là có hàm dưỡng có tố chất thân sĩ, bất hòa ngươi so đo, nam nhân nói xong, lại giả bộ khóc khóc biểu tình xem Dương Tử Mi, tiểu muội muội, ngươi hẳn là nhận thức ta đi, phúc, ngươi cho rằng ngươi là Cát Liên Thành nha, ai đều nhận thức ngươi nha. Tằng Tư Tuệ ở một bên phun cười rộ lên, thiết, Cát Liên Thành tính cái gì? Bất quá là một ghê tởm con hát nam nhân vẻ mặt khinh thường. Vừa nghe đến hắn cư nhiên dám nói chính mình thần tượng là ghê tởm con hát, Tằng Tư Tuệ bão nổi. Ngươi lại tính cổng hành nào nào căn tỏi. Một bộ tự cho là đúng bộ dáng, mới chân chính ghê tởm. So hố phân trùng còn muốn ghê tởm. Tằng Tư Tuệ nói xong, tiếp đón tiếp viên hàng không lại đây. Này cũng không biết là từ đâu toát ra tới kẻ điên, muốn quấy rầy chúng ta, thỉnh ngươi đem hắn đuổi đi đi. Tiếp viên hàng không nhìn nhìn nam nhân, lại nhìn nhìn Tằng Tư Tuệ, có điểm khó xử bộ dáng. Ta là kẻ điên, ở kinh thành ai không biết ta tưởng vũ phàm danh hào. Nam nhân đứng thẳng thân mình, một bộ trên cao nhìn xuống ngạo nghễ bộ dáng nhìn nàng. Ngươi liền không cố ý làm bộ không quen biết ta, muốn khiến cho ta chú ý. Đừng trách ta nhìn thấu ngươi. Nếu không phải ngươi đồng bạn ta xem đập vào mắt, ngươi sớm con mẹ nó không thể rong dài tưởng vũ phàm. Phúc, thật là cẩu huyết cái này tên hay. Kinh thành người nhận thức ngươi lại như thế nào? Quảng Nguyên tiểu thư ta không quen biết ngươi. Lăn một bên đi. Tằng Tư Tuệ cười nhạo. Tới, tiểu linh, ngươi nói cho nàng, ta tưởng vũ phàm rốt cuộc là nhân vật nào. Tưởng vũ phàm vẻ mặt đối bên cạnh cái kia tiếp viên hàng không vẻ mặt ngạo nghễ nói. Kia kêu tiểu linh tiếp viên hàng không thực bất đắc dĩ đối Tằng Tư Tuệ nói. Tưởng thiếu gia gia là tưởng nguyên thủ, nghe được tưởng nguyên thủ ba chữ, Dương Tử Mi đồng mắt hơi hơi chầm chầm mà đi, nàng đồ đệ tưởng tử lương giống như cũng là tưởng nguyên thủ tôn tử đi. Này tưởng vũ phạm là hắn huynh đệ, nàng nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, vô luận là bên ngoài vẫn là khí chất, đều hoàn toàn bất đồng. Căn bản là không có huynh đệ tướng. Nhìn đến Dương Tử Mi đang xem chính mình, tưởng vũ phàm cho rằng nàng bị chính mình cái này thân phận bối cảnh hấp dẫn. Ngày thường, cái nào thiếu nữ vừa nghe đến hắn là nguyên thủ tôn tử, không có không đối hắn coi trọng có thêm mon sơ phúc. Tằng Tư Tuệ cười nhạo lên, còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là nguyên thủ tôn tử nha. Bất quá, là nguyên thủ tôn tử lại như thế nào? Ghê gớm chính là ngươi ra ra, lại không phải ngươi cái này tôn tử. Có cái gì hảo nghiêu? Có bản lĩnh chờ ngươi làm nguyên thủ lại ngưu. Tôn Tử, ngươi quả thực là không biết tốt xấu. Tưởng Vũ Phàm trước nay đều không có bị người như vậy cười nhạo quá. Huống chi là ở hắn muốn kỳ hảo Dương Tử Mi trước mặt. Tức giận đến mặt đỏ lên, giơ lên bàn tay liền phải đánh Tằng Tư Tuệ. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không bị hắn đánh tới chính mình biểu tỷ. Ngón tay hơi hơi vừa động, một mặt âm sát khí bắn ra, bắn ở cổ tay của hắn thượng. Sao sao sao, hết chương.